Ta xem lòng của thái tử gia đều đặt trên người Ngô tỷ tỷ rồi. Người nói thái tử gia có phải hay không thích Ngô tỷ tỷ? Vãn Tu đẩy nàng một cái, nói. Chớ nói lung tung, có một số việc giữ ở trong lòng thì tốt hơn là nói ra ngoài miệng. Mị Phi hôm nay đã trở thành Tu Nghi rồi, uy thế không còn như trước, ngươi cũng coi như là có thể ăn nói cùng Hoa Nương, cái này đều nhờ thần cơ diệu toán của Ngô tỷ tỷ. Chỉ là Ngô tỷ tỷ muốn ta nói với ngươi một câu, giặc cùng đường chớ đuổi, để cho ngươi chớ đi tìm Sở Tu Nghi gây khó dễ, cần biết rằng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, huống chi còn có quân cờ là Ngũ Hoàng tử, nói không chừng ngày nào đó lại trở về vị trí cũ rồi. Chiêu Hà khẽ cắn răng, gật đầu một cái, nói. Ta hiểu được, yên tâm đi. Huống chi hiện tại bà ta vẫn còn là Tu Nghi, ta nào dám tùy tiện gây khó dễ. Chiêu Hà nói tới chỗ này liền nhẹ nhàng thở dài một cái, chuyển sang chủ đề khác nói. Mới vừa rồi ta phát hiện ra một chuyện vô cùng cổ quái, ta thế nhưng thấy được Vân Thanh cô đi Loan Minh Cung. Ngươi nói là mắt ta nhìn lầm hay Vân Thanh thật sự có cấu kết cùng Sở Tu Nghi? Thần sắc Vãn Thu khẽ biến, thấp giọng hỏi. Chuyện này là thật, ngươi có nhìn thấy rõ ràng không? Chiêu Hà nghĩ rồi nói ra. Không nắm chắc 10 phần những cũng phải được 8 phần. Vân Thanh cô chúng ta còn lạ gì, chính là một cái bóng lưng cũng nhận ra được. Ta có chút không hiểu tại sao Vân Thanh cô lại đi Loan Minh Cung. Vãn Tu lôi kéo tay Chiêu Hà nói. Đi, nói chuyện này cho Ngô tỷ tỷ, đây không phải là chuyện đùa. Mấy ngày trước có tin tức của Đông Cung bị lọt ra ngoài, Ngô tỷ tỷ vẫn đang một mực điều tra xem là ai tiết lộ, nói không chừng đây chính là một đầu mối đấy. Khách chương.